Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đột phá. Dưỡng huyết hậu kỳ, một nửa máu rót vào, dù cho lấy Tần Hạo Hãn cường kiện thể phách cũng có chút mê man. May mắn hắn là một cái chế dược sư, trên người có không ít bổ huyết thuốc. Ban đầu ở Cao Ly đại sứ nơi nào nhận được sâm Cao Ly. Thật giống như củ cải đồng dạng nuốt vào. Giờ phút này đại tinh tinh thân thể đã hồng nhuận. Có Tần Hạo Hãn máu. Làm hắn có loại cảm giác thân thiết. Cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực. Tần Hạo Hãn lập tức lấy tinh thần lực tiến vào đại tinh tinh đầu óc. Đã hoàn thành máu ngưng. Bước kế tiếp chính là một bước cuối cùng. Hồn nâng, quanh thân máu sôi trào, tinh thần lực tại đại tinh tinh trong đầu tới lui, hắc ám trong óc, một điểm tinh quang sáng tỏ, sau đó, tinh thần lực ở bên trong tạo thành dậy sóng sông lớn. Phân thân tinh thần lực thức tỉnh, giờ khắc này, Tần Hạo Hãn bản thể cùng phân thân trong lúc đó xảy ra một loại kỳ dị cộng minh. Bản thể tinh thần lực cùng phân thân tinh thần lực cộng đồng hiện lên nổ tung thức tăng trưởng. Tần Hạo Hãn hiện tại tinh thần lực là cam tinh kỳ 20%. Phân thân tinh thần lực giống như hắn cũng là 20%. Mà phân thân thức tỉnh sau, giữa hai bên tinh thần lực cách không giao hòa, trực tiếp gấp bội, cam tinh kỳ 40%. Cái này... Đây là phân thân tinh thần lực tiến vào tinh thần của ta thức hải. Cùng ta trong lúc đó xuất hiện một cộng một bằng hai tình huống. Mà cái này hai vẫn là lẫn nhau. Ta cùng phân thân tinh thần lực từng người có cam tinh 40%. Đây đối với Tần Hạo Hãn là một niềm vui lớn bất ngờ. Kể từ đó, hắn trực tiếp tiến vào cam tinh trung kỳ. Đến hắn trình độ này. Tinh thần lực gia tăng đã là khó càng thêm khó. Bình thường muốn đi vào hoàng tinh, sợ là cần chí ít 10 năm. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, trực tiếp làm hắn có một cái thật lớn đột phá. 40% cam tinh tinh thần lực, tại hóa kính giai đoạn, tuyệt đối không thể có thể có người vượt qua hắn. Mà càng thêm kỳ dị, là Tần Hạo Hãn trước mắt hiện tại cảm giác. Tinh thần lực đến 40% về sau bình tĩnh trở lại. Phân thân cũng chân chính xem như hoàn thành. Chậm chậm nâng lên to lớn mí mắt. Tần Hạo Hãn thấy được chính mình. Một cái không có tóc. Không có quần áo. Toàn thân làn da trắng nõn lóa nam. Đây chính là ta sao? Làm sao cảm giác cùng trong gương nhìn không giống nhau lắm đâu. Lấy đại tinh tinh thân hình cao lớn. Cao cao tại thượng thị giác, tất nhiên nhìn không có khả năng đồng dạng, thân thể này, thật là thật mạnh a. Tần Hạo Hãn nâng lên phân thân bàn tay khổng lồ, kia là một cái to lớn tóc đỏ bàn tay mở ra, chí ít có 7-8 cái mét vuông lớn nhỏ, móng tay co vào tại tóc đỏ bên trong, nhưng là vẫn như cũ có thể hiển lộ điểm điểm màu trắng tinh mang. Kia là bị bạch kim giác thạch rèn luyện sau hiệu quả. Quanh thân cơ bắp đã cường đại đến một cái khoa trương trình độ. Tinh tinh cánh tay vốn là tráng. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện chính mình cái này phân thân giống như còn không phải bình thường. Tinh tinh, trong cơ thể có nồng đậm hỏa nguyên tố. Tần Hạo Hãn thở dốc thời điểm. Thô to trong lỗ mũi phun ra ngoài lưu huỳnh giống nhau khói lửa. Theo bản thể cái góc độ này ngẩng đầu nhìn qua, làm Tần Hạo Hãn nhớ tới thời kỳ thượng cổ một bộ gọi là Kim Cương điện ảnh. Chỉ bất quá bây giờ cái này tóc đỏ Kim Cương, so tên kia càng thêm cường tráng, cũng càng khủng bố hơn. Bản thể không phải nói cùng phân thân ủng có một dạng thực lực sao? Vì cái gì ta cảm giác phân thân lực lượng còn tại bản thể bên trên? Tần Hạo Hãn sự nghi ngờ này vừa mới dâng lên. Hơn nửa ngày không nói gì test cho hắn giải đáp. Túc chủ, cái gọi là bản thể cùng phân thân có được giống nhau thực lực. kia là chỉ phân thân hình người hóa thời điểm. Nha, phân thân có thể hóa người. Đúng vậy, phân thân có thể tùy ý biến thành bản thể bộ dáng. Đó là các ngươi gen thượng điểm giống nhau bồi dưỡng, nhưng lại không thể biến thành những người khác. Vậy tại sao ta cảm giác hiện tại phân thân càng mạnh? Bởi vì ngươi cái này phân thân vật liệu là đến từ cửu phẩm biến dị thú. Cửu phẩm biến dị thú bản thân liền ủng có hình người cùng hình thú hai loại hình thái. Đối với biến dị thú tới nói, hình thú là càng thêm thích hợp chiến đấu. Cho nên ngươi tại duy trì hình thú thời điểm liền có được vượt qua bản thể 5 thành lực lượng. Vượt qua 5 thành lực lượng vẫn luôn sẽ như thế sao? Không, làm ngươi bản thể lực lượng lúc nào đuổi kịp phân thân thân thể lực lượng sau, liền không có cái gọi là vượt qua. Khi đó phân thân vô luận hình người vẫn là hình thú cũng sẽ cùng bản thể lực lượng giống nhau. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, hóa thú cùng hình người hóa, này nên tính là phân thân năng lực đặc thù. Không sai, đây chính là phân thân năng lực một loại, mà bản thể của ngươi là không làm được đến mức này. Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, nghĩ đến hình người hóa, chuyện kỳ dị lại xảy ra. To lớn tóc đỏ Tinh Tinh đột nhiên thu nhỏ, toàn thân tóc đỏ đều co lại về tới thể nội, sau đó trên mặt cơ bắp vặn vẹo, cấp tốc biến thành Tần Hạo Hãn bộ dáng, giống nhau như đúc. Hai cái Tần Hạo Hãn mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này chính là khó mà nói nên lời. Cảm thấy, ta cảm thấy lực lượng quen thuộc. Hiện tại phân thân của ta cùng bản thể có được hoàn toàn giống nhau lực lượng. Đúng vậy, phân thân của ngươi thể phách đã trải qua rèn luyện, hoàn toàn không thua bởi bản thể của ngươi. Lúc nào bản thể của ngươi đột phá, phân thân cũng giống vậy có thể làm ra đột phá. Mặc dù cảm giác là ngang nhau lực lượng, nhưng là Tần Hạo Hãn giờ phút này bản thể có chút quá hư nhược. Dù sao cũng là thiếu máu nghiêm trọng, bản thể của hắn đã nuốt thuốc, hiện tại chỉ cần tu dưỡng là được rồi. Tư tưởng toàn bộ đi tới phân thân bên này, Tần Hạo Hãn tiếp tục nghiên cứu chính mình cái này thân thể mới. Còn là có chút không giống địa phương, ngoại trừ có thể hóa thú bên ngoài, thân thể này còn có cường đại hỏa nguyên tố, bản thân liền như là một cái tùy thời có thể nổ tung núi lửa, đem địch nhân đốt cháy trở thành tro tàn. Ngoại trừ hỏa nguyên tố, còn có này hắn sao? Tần Hạo Hãn giờ phút này thật giống như một cái tầm bảo người, cố gắng tìm kiếm thân thể này bên trên khác biệt. Có được tinh thần lực, sẽ trợ lực phi hành, cũng có thể thiên thị địa thính, cũng có thể mở ra lĩnh vực. Cái gì làn da hóa rắn thân cận nguyên tố, bản thể có dị năng tất cả đều có. Hầu ca a hầu ca, tốt xấu người cũng là một cái cửu phẩm biến dị thú, liền không thể lại nhiều lưu một chút di sản sao? Tần Hạo Hãn biết chính mình có chút lòng tham, nhiều hơn hóa thú cùng hỏa nguyên tố, hắn còn nghĩ lấy lại nhiều chút đồ vật, tìm kiếm một phen, rốt cục không có phát hiện cái gì dị năng. Tần Hạo Hãn tuyệt vọng rồi. Thôi, đã không có coi như xong. Hai loại bản lãnh đã đầy đủ. Tần Hạo Hãn dừng lại lục soát, đang muốn làm chút gì, đột nhiên cảm thấy trong bụng có chút không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta từ khi luyện thể sau chưa từng có không hiểu cảm giác không thoải mái nha. Lấy thân thể của ta cường độ, bất kỳ cái gì virus tế bào cũng không thể đối ta tạo thành ảnh hưởng. A, không đúng, hiện tại đây là thân thể mới. Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình, tinh thần lực nội thị, chỉ cảm thấy phân thân thể nội, một đoàn huyết quang ngay tại trong dạ dày xoay quanh. Cái đó là một hạt châu. Tần Hạo Hãn tinh thần lực đi qua, đem viên này hạt châu màu đỏ ngòm bao vây lại, theo trong cổ họng mang ra, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới trải qua cùng quá trình. Vừa cẩn thận kiểm tra một hồi hạt châu này, Tần Hạo Hãn đột nhiên rõ ràng, ta đã hiểu, đây là điểm thân máu trong cơ thể hình thành huyết châu. Bởi vì trong thân thể ta một nửa máu tiến vào, mà ta hiện tại hình người hóa sau, điểm trong thân thể máu liền tràn đầy, dư thừa máu tụ tập thành như vậy một cái huyết châu. Đại Tinh Tinh nồng độ dòng máu có thể cùng ta Long Vương huyết mạch so sánh, viên này huyết châu bên trong có cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng. Tần Hạo Hãn cầm hạt châu này, nhịp tim hơi nhanh hơn một chút, hiện tại bản thể chính thật là nghiêm trọng thiếu máu, có phải hay không muốn dùng viên này huyết châu thử một lần đâu? Tần Hạo Hãn bản thể là Long Vương huyết mạch, hiện tại trộn lẫn cái khác huyết mạch lực lượng, bên trong tinh túy bộ phận còn tốt, nhưng là đoán chừng cũng có tạp chất, cái này cũng có nhất định nguy hiểm. Quản hắn như vậy nhiều, thử xem, dù sao dưỡng huyết trung kỳ huyết mạch sau khi áp chế, chính là hẳn là sử dụng khác biệt huyết mạch lực lượng cường hóa tự thân. Chỉ bất quá hạt châu này không có hóa nghiệm cũng không có chiết xuất mà thôi. Tần Hạo Hãn một hơi đem viên này huyết châu nuốt, bản thể bên trong máu lập tức sôi trào lên. Không tốt, mặc dù cũng có lực lượng cường đại, nhưng là lực đẩy cũng không nhỏ. Ta nhất định phải loại bỏ những cái kia tạp chất, mới có thể để cho huyết mạch lực lượng làm việc cho ta. Tần Hạo Hãn khoát tay, thần đăng bên trong một đám lửa vào nhập thể nội, bắt đầu đốt cháy những cái kia xâm nhập tạp chất. Tần Hạo Hãn không biết hắn mạo muội nuốt huyết châu hành động này là có nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không có thần đăng trợ giúp, lần này hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Một mực là Long tộc huyết mạch nó, nếu như trộn lẫn cái khác huyết mạch, tẩu hỏa nhập ma đều rất bình thường. Thậm chí trở thành Ngô Công như vậy dưỡng huyết thất bại quái vật cũng không phải là không thể được. Nhưng là may mắn có thần đèn tại, biến dị hỏa tinh tiến vào thần đăng sau càng thêm cường đại. Từng đoàn tinh thuần vô cùng ngọn lửa, đem hết thảy cùng Tần Hạo Hãn huyết mạch xung đột tạp chất đốt cháy hầu như không còn. Này một cái quá trình, kéo dài suốt một tuần thời gian, mặc dù hung hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng là to lớn. Tần Hạo Hãn động tác này có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng là đối ứng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đại Tinh Tinh kia cường đại huyết mạch lực lượng, trong vô hình liền phù hợp Tần Hạo Hãn tu luyện. Theo dưỡng huyết trung kỳ huyết mạch áp chế muốn đi vào hậu kỳ lời nói, chính là muốn hấp thu khác biệt huyết mạch chi lực cường hóa tự thân. Này một cái huyết châu chính là tốt nhất thuốc bổ, chỉ bất quá cái khác thuốc bổ sử dụng trước đó đều phải đi qua cẩn thận kiểm nghiệm cùng luyện chế, biến thành thích hợp nhất chính mình dùng. Cái này huyết châu không có, Tần Hạo Hãn trực tiếp nuốt xuống, nhưng là cũng may chống đỡ nổi, làm huyết châu lực lượng hoàn toàn bị Tần Hạo Hãn hấp thu sau. Hắn vậy mà theo dưỡng huyết trung kỳ trực tiếp tiêu thăng đến dưỡng huyết hậu kỳ, huyết mạch cường hóa giai đoạn, làm Tần Hạo Hãn bản thể mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn cảm thấy trong thân thể lực lượng cường đại, thoáng một nắm quyền, Tần Hạo Hãn cảm giác mình lực lượng tăng lên không sai biệt lắm 1/4. Trước đó quyền lực của hắn là 38.500 kg. Đột phá đến dưỡng huyết hậu kỳ sau, đã có không sai biệt lắm có 48.000 kg lực lượng. Hắn còn huyết mạch cường hóa còn không có triệt để hoàn thành, còn chưa tới dưỡng huyết đỉnh phong. Tần Hạo Hãn bỗng nhiên ý thức được, lấy thực lực của hắn bây giờ mở ra lĩnh vực lời nói, quyền lực của hắn liền sẽ vượt qua 60.000 kg. Coi như miệng núi lửa thượng Mộc Lan Khê, kia mới vừa tiến vào nhâm đốc thực lực, cũng đem bị chính mình áp chế. Nếu như tính luôn phân thân 2-1 đâu? Nếu như phân thân lại hóa thú đâu? Tần Hạo Hãn giờ khắc này đột nhiên rõ ràng, hắn đã có được thực lực tương đương cường hãn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.